Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, cùng nhau đột phá. Lần này hung thú luyện chế linh đan là phi thường thành công. Cái này hiệu quả so Bạch Vũ Triết trước đó dự đoán còn mạnh hơn một số. 25 khỏa, mỗi người phân một viên phía sau. Chính Bạch Vũ Triết còn thừa lại 7 viên. Tính toán đợi lấy chính mình xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết thời điểm lại dùng. Mà 18 huyết vệ lúc này đã tại Bạch Vũ Triết chỉ đạo phía dưới chuẩn bị bắt đầu phục dụng cái này dùng địa lại hùng trái tim làm thuốc dẫn linh đan. Hắn chủ yếu tác dụng có cực độ tăng cường tự thân thể chất cùng lực lượng, có nhất định năng lực cải thiện huyết mạch cùng thiên phú tu luyện. Mặc dù cải biến không nhiều, có thể chỉ cần có thể làm được cải biến thiên phú thuốc, đều là vạn cân khó cầu. Lại có, chính là ẩn chứa trong đó đại lượng năng lượng tinh hoa, có thể xúc tiến võ giả nhanh chóng tăng thực lực lên, đột phá cảnh giới. Cho nên, cái này tam phẩm linh đan, trên thực tế giá trị lại so tuyệt đại đếm được tứ phẩm linh đan đều chân quý hơn rất nhiều. Mà lại để cảnh giới thấp võ giả ăn cũng không cần lo lắng sẽ năng lượng bạo tạc. Bây giờ 18 huyết vệ mỗi một cái cảnh giới đều tại tâm môn cảnh đỉnh phong, một phần trong đó đã nhiều lần lâm đột phá. Lúc này nuốt cái này hung thú linh đan, tin tưởng tuyệt đại đếm được người đều có thể đột phá. Tại Bạch Vũ Triết thủ hộ phía dưới, tất cả mọi người ăn linh đan, một mực tu luyện một ngày rưỡi thời gian, tất cả mọi người mới sơ bộ tiêu hóa linh đan này năng lượng. Còn có một bộ phận chứa đựng tại bọn hắn cơ thể bên trong, sau này sẽ theo bọn hắn tu luyện, không ngừng dung hợp tiến đến. Kỳ thật tại tu luyện nửa ngày thời gian, liền bắt đầu có người đột phá, trừ La Minh bên ngoài. Kế tiếp chính là Thiết Tháp, sau đó Hắc Ưng, Địa Thử, Hầu Tử bọn người, nhào nhào đột phá đến linh khiếu cảnh. Một ngày rưỡi thời gian phía sau, liền chỉ còn lại 4 người chưa đột phá. Bất quá tin tưởng cũng nhanh, trước làm quen một chút lực lượng mới, sau đó riêng phần mình tu luyện công pháp của các ngươi, lĩnh ngộ bên trong chiêu thức. Bạch Vũ Triết bắt đầu chỉ đạo đám người tu luyện. Kỳ thật 18 huyết vệ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, trừ huyền cấp công pháp và sung túc mới tài nguyên bên ngoài, Bạch Vũ Triết chỉ đạo cũng là không thể rời đi. Một cái tốt sư phụ có thể để cho võ giả tu luyện thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tại cái này trong khe núi hết thảy ở lại 3 ngày thời gian, mới rốt cục có một ít nhất phẩm hung thú lần lượt trở về. Chỉ bất quá những này tối đa cũng liền 3 năm chỉ ở cùng nhau nhất phẩm hung thú, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí tất cả mọi người khinh thường tại đi đánh giết. Dù sao đám hung thú này thứ ở trên thân đối bọn hắn đến nói đã không có tác dụng gì. Chờ chỉnh đốn hoàn tất phía sau, đám người lần nữa lên đường, hướng hoang vu sơn mạch càng sâu địa phương đi tới. Kỳ thật, bọn hắn tiến đến còn không có bao lâu, nơi này đều chỉ là hoang vu sơn mạch bên ngoài. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không có ý định tiến vào trung tầng hoặc là chỗ sâu. Có thể nói, hoang vu sơn mạch chỗ sâu, hoang vực bên này người cho tới bây giờ liền không có thành công thăm dò qua. Bên trong cụ thể có thứ gì đồ vật, nơi này mạnh nhất hung thú rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn có hay không cái gì cái khác hung hiểm, có cái gì nghịch thiên kỳ duyên ở bên trong, không có ai biết. Không phải hoang vực bên này người không dám đi thăm dò, mà là đi thăm dò người chưa từng có bất kỳ một cái nào ra, đều biến mất tại hoang vu sơn mạch chỗ sâu. Về phần là chết vẫn là nguyên nhân khác, liền không có người biết. Bạch Vũ Triết hiện tại tình huống này, tạm thời còn không có dự định đi tìm tòi hư thực. Dù sao hoang vực bên này người không có bất kỳ cái gì một cái từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Vậy liền đại biểu bên trong rất nguy hiểm, không cần nghĩ liền biết, dám đi hoang vu sơn mạch chỗ sâu thám hiểm người. Tu vi khẳng định là hoang vực bên này cao nhất tiêu chuẩn. Đám người liên tiếp đi 5 ngày thời gian tả hữu, dọc theo con đường này thường xuyên sẽ đụng phải một số nhất phẩm nhị phẩm hung thú. Tam phẩm hung thú vô cùng ít thấy. Tam phẩm hung thú, cho dù là đối với Uyên Quốc võ giả đến nói, cũng đã là phi thường tồn tại nguy hiểm. Hoang vực 99% trở lên dẫn nguyên cảnh võ giả. Tại một đối một tình huống phía dưới cũng không thể giết đến tam phẩm hung thú. Mà quang phách cảnh cường giả, ở chỗ này dù sao cũng là số ít, vô cùng thưa thớt, cho nên, ở ngoại vi thời điểm có thể đụng tới một con, cũng không biết là Bạch Vũ Triết vận khí của bọn hắn tốt. Vẫn là quá mức không may, cái này 5 ngày thời gian, bọn hắn không có quá nhiều thu hoạch. Nhất phẩm hung thú vật phẩm trên người mặc dù cũng coi như chân quý, mang về có thể đổi được không ít đồ vật, nhưng là không có chữ vật khí bọn hắn, không có khả năng mang theo nhiều như vậy vướng víu, cho nên đều là chọn 3 lấy 4, chọn lựa một số đồ tốt nhất mang theo. Lão đại, chúng ta muốn hay không tiến vào trung tầng nhìn xem? Đoán chừng lại có 3-4 ngày thời gian liền sẽ tiến vào hoang vu trong dãy núi tầng vị trí đi. Tại cái này bên ngoài, trên cơ bản đã không có vật gì tốt a. Thiết Tháp khiêng trấn sơn búa, thoải mái nhàn nhã đi ở phía trước, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Hắn lời này, nếu như bị Uyên Quốc hoang thành đám võ giả nghe được, đoán chừng tụ tập thể nổi giận. Phải biết, tuyệt đại đếm được người đến hoang vu sơn mạch lịch luyện đều là ở ngoại vi, cực ít sẽ tiến vào trung tầng, bởi vì quá nguy hiểm, mà lại đối đồng dạng võ giả đến nói, tùy tiện săn giết cái mấy cái nhất phẩm hung thú, liên tiếp thi thể cùng một chỗ mang về, đều có thể đổi được không ít tài nguyên, mà Thiết Tháp lại còn nói cái này bên ngoài đã không có vật gì tốt. Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy? Đại ngốc cái, ngươi có biết hay không cái này hoang vu ngoài dãy núi vây lớn bao nhiêu a? Thế mà liền nói đã không có đồ tốt. Ngươi đi qua địa phương, ngay cả hoang vu ngoài dãy núi vây một phần vạn đúng không đến đi. Hầu tử ở phía sau trêu đùa. Hắn chỉ là thuần túy trêu chọc một chút, cũng không phải là phản đối muốn đi vào trung tầng. Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận phía sau, nhẹ gật đầu, ở ngoại vi muốn đụng phải cái gì chân quý đồ vật. Đúng là phi thường khó, mặc kệ là hung thú vẫn là một số thiên tài địa bảo, đều rất ít gặp đến, bởi vì bên ngoài tuyệt đại đếm được địa phương, đều là bị võ giả vào xem qua. Có vật gì tốt, rất khó bảo lưu lại tới, muốn thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Tự nhiên vẫn là phải xâm nhập một số, mà trung tầng mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là chỉ cần cẩn thận một số, sẽ không có vấn đề. Dù sao bây giờ 18 huyết vệ đã chỉ còn lại cá biệt còn dừng lại tại tâm môn cảnh. Lại nói, chính Bạch Vũ Triết cũng muốn sớm một chút thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, trợ chính mình xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhị trọng. Bạch Vũ Triết đồng ý. 18 huyết vệ tự nhiên là cao hứng bừng bừng đi vào bên trong. Bọn hắn ước gì đi vào cùng cường đại hung thú chém giết một phen đâu. Tại cái này bên ngoài, bọn hắn đã rất khó đưa đến lịch luyện tác dụng. 4 ngày sau đó, bọn hắn rốt cục có thể xác định chính mình là tiến vào hoang vu trong dãy núi tầng. Bởi vì nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, mà lại cũng đụng phải một con tam phẩm hung thú. Đây là một con huyết giác tê nghiêu, thân cao đại khái chừng 2 mét, chiều cao vượt qua 4 mét, không tính đặc biệt lớn, nhưng lại tản ra khí tức kinh khủng. Cái này huyết giác tê nghiêu toàn thân màu đen nhánh, kia ra châu lực phòng ngự riêng là dùng nhìn bằng mắt thường liền biết đồng dạng công kích căn bản không phá nổi. Trên đỉnh đầu nó có một cái sừng, chiều dài chừng hơn 30 cm, toàn thân huyết hồng sắc, đỉnh chóp lanh lảnh, giống như nửa tháng đồng dạng uốn lượn. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, cái này huyết giác tê nghiêu đoán chừng so ngay lúc đó địa lại hùng mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Loại hung thú này, bọn hắn hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ mất mạng. Cùng một chỗ động thủ, cẩn thận phối hợp, dùng chính mình an toàn làm trọng. Bạch Vũ Triết lui ở một bên, trực tiếp liền phải đem đồ sát tam phẩm hung thú nhiệm vụ giao cho 18 huyết về. Nếu là tại bọn hắn đột phá trước đó, hắn làm như vậy chẳng khác gì là để 18 huyết vệ là chịu chết. Tam phẩm hung thú chiến lực xác thực rất mạnh. Đừng nói là hoang vực bên này, cho dù là mê xuyên đại lục chủ đại lục ở bên trên dẫn nguyên cảnh, cũng có rất lớn một bộ phận không phải cùng cấp bậc hung thú đối thủ. Nhưng bây giờ 18 huyết vệ đột phá, vậy bọn hắn 18 người liên thủ, chỉ cần cẩn thận một số, khẳng định là có thể đồ sát cái này huyết giác tê nghiêu. Bò, o, huyết giác tê nghiêu phát ra một tiếng gầm rú, bốn vó phi nước đại, đầu lâu rủ xuống, đem kia giống như mũi thương đồng dạng sừng trâu sáng ra ngoài. Nhanh chóng hướng đám người lao đến, mảnh này vùng núi cũng hơi run rẩy, trên mặt đất bụi đất tung bay. Hùng hãn khí thế đập vào mặt, khoảng cách của song phương vốn là chỉ có hơn 200 mét. Tại huyết giác tê nghiêu phi nước đại phía dưới, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đã đến phụ cận. Lúc này Bạch Vũ Triết đã lui tại một bên, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Tán, là mình hét lớn một tiếng, đám người đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhào nhào hướng hai bên tản ra. Loại công kích này, trong bọn họ vô luận là ai cũng sẽ không đi ngạnh bính. Cho dù là thiết tháp, đều không chịu nổi, 18 huyết vệ phi thường có ăn ý. Cái này tản ra, ở giữa trực tiếp liền thêm ra một cái thông đạo, đủ để cho huyết giác tê nghiêu nhẹ nhõm thông qua thông đạo. Huyết giác tê nghiêu giống như một trận gió đồng dạng từ trong đám người ở giữa xông qua. Tốc độ quá nhanh. Nó muốn rốt cục cải biến phương hướng cũng không dễ dàng. Mà lại, 18 người tản ra, kỳ thật cũng không có chiếm cứ bao nhiêu vị trí, nháy mắt liền đi qua. Siêu, làm huyết giác tê nghiêu ngay tại giảm tốc thời điểm, một mực mũi tên nhanh chóng bắn ra ngoài, nhắm chuẩn địa phương chính là huyết giác tê nghiêu cái mông hoa cúc vị trí. Hắc ưng bình thường mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng có đôi khi cũng là xấu tính, thế mà lựa chọn như thế cái vị trí. Bất quá hắn lựa chọn cũng đúng là chính xác nhất, dùng lực công kích của hắn, coi như có thể phá vỡ huyết giác tê nghiêu gia châu phòng ngự. Có thể đả thương miệng chắc chắn sẽ không quá sâu, cái chỗ kia mới thật sự là nhược điểm một trong. Nhưng là, huyết giác tê nghiêu hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nó tựa hồ cảm nhận được hậu phương công kích, kia cái đuôi trâu hất lên, thế mà liền rút chúng hắc ưng tên bắn ra mũi tên, đem cái này nguy cơ hóa giải. Lão Nghiêu, ăn ta thiết tháp một búa. Tại hắc ưng bắn ra mũi tên kia đồng thời, thiết tháp liền đã động, hắn mỗi một bước ra đều 4-5 mét khoảng cách. Ba bước phía sau đã tiếp cận huyết giác tê nghiêu. Thân hình nhảy lên thật cao, hai tay giơ chấn sơn búa, hung mãnh vô cùng bổ xuống. Thời khắc này huyết giác tê nghiêu đúng lúc là quay người tiến hành đến một nửa. Cũng chính là hoành đối thiết tháp nhắm chuẩn vị trí, đúng lúc là ở giữa muốn trên lưng. Loại tình huống này, huyết giác tê nghiêu xác thực không tốt ứng đối, vô luận là nó độc giác, vẫn là nó đuôi trâu. Đều căn bản đủ không đến vị trí này. Bò, o, huyết giác tê nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Nhất tầng huyết sắc quang mang bao phủ toàn thân của nó. Rất hiển nhiên, nó chỉ có thể là ngạnh kháng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.